Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388: Kinh khủng suy đoán. Thượng, màu xanh thần long mặc dù không có chân chính sinh mệnh, dù là bị hủy, Bạch Vũ Triết cũng có thể đi qua chính mình nguyên lực chậm rãi hắn đem khôi phục lại. Chẳng qua nếu như thật nghiêm trọng như vậy, đoán chừng cần 10 ngày 8 ngày mới được. Đoạn thời gian đó bên trong hắn là khẳng định không có cách nào lại thi triển thần long bãi vĩ, thiên long vũ những chiêu thức này. Nhưng là màu xanh thần long cũng là dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nếu như không ngừng đụng phải công kích, tiêu hao liền sẽ càng ngày càng nặng, tối trung cực có khả năng thật sẽ bị phá hủy. Trước mắt hình thức tựa hồ không tốt lắm, thanh long trên người quang mang đã càng ngày càng ảm đạm. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, khả năng trèo trống không được bao lâu. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng trọng, hơi do dự một chút sau đó, đột nhiên một trường vỗ đánh vào ngực của mình chỗ. Sau đó há miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi, nhìn qua cùng bình thường huyết dịch không giống nhau lắm, càng thêm đậm đặc, thậm chí còn tản ra hào quang nhỏ yếu, còn có một loại lực lượng cương đại. Đây chính là võ giả tâm huyết, trên thân vật chân quý nhất một trong. Tâm huyết quan hệ võ giả hết thảy, trừ không quan hệ ngộ tính bên ngoài. Thiên phú, thể phách, nguyên lực, tiềm lực đây hết thảy đều cùng tâm huyết có quan hệ. Tâm huyết một khi tổn thất lời nói, cơ bản sẽ rất khó bù đắp được đến, trừ phi là có cái gì đặc thù thiên tài địa bảo mới được. Cho dù là dùng Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ, cũng luyện chế không ra có thể bổ sung hao tổn tâm huyết linh đan. Chỉ có thể nói, tại còn không có hao tổn trước đó, có thể có hơi tăng cường một số tâm huyết linh đan. Đương nhiên, tâm huyết quý giá như thế, một khi võ giả trong chiến đấu kích phát tâm huyết của mình tiến hành chiến đấu, trong thời gian ngắn sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số võ giả cũng sẽ không làm như thế, bởi vì tổn thương quá lớn, cơ hồ chính là không thể khôi phục hao tổn, sức chiến đấu giảm xuống kia là khẳng định, thậm chí khả năng dẫn đến tự thân tu vi hạ xuống. Bạch Vũ Triết vừa rồi liền kích phát chính mình nhất thành tâm huyết. Hắn lúc này, trên mặt nhìn qua một mảnh ửng hồng, cho người cảm giác rất không khỏe mạnh. Nhưng là, trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, vừa rồi đã có chút ảm đạm thanh long, lúc này phát ra một tiếng to rõ long ngâm, quang mang lại lần nữa cường thịnh. Xuy, thanh long sắc bén kia vô cùng long chảo trực tiếp bắt bỏ vào huyết sắc báo lớn trên lưng. Thật sâu đâm vào, mang theo một mảng lớn huyết nhục, long uy đột nhiên rút kích mà ra, đập vào trên đầu của nó, lập tức nổ tung một đại đoàn huyết vụ. Lúc này thanh long, mỗi một chiêu một thức, so với Bạch Vũ Triết toàn thịnh kỳ thời điểm còn cường đại hơn rất nhiều. Giống, giống, huyết sắc báo lớn không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Nhưng là thanh âm nhưng cũng càng ngày càng yếu. Trên người nó huyết dịch tựa hồ đặc biệt nhiều, không ngừng ướt nhẹp một mảng lớn nham thạch, thậm chí còn hội tụ thành một đầu tiểu tiểu dòng suối. Cuối cùng, huyết sắc báo lớn kia thân thể hùng tráng rốt cục đổ xuống. Màu xanh thần long cũng nháy mắt trở về đến Bạch Vũ Triết trong đan diền, ở trong đó tiến hành vận nuôi. Vừa rồi trận chiến kia, dù là tăng thêm tâm huyết của hắn, cơ hồ cũng muốn hao hết năng lượng. Bạch Vũ Triết trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay chống chạm đất, miễn cưỡng không để cho mình đổ xuống, miệng lớn thở hổn hển. Hắn lúc này tình trạng thật là hỏng bét cực, cơ thể bên trong hỗn loạn tưng bừng, tăng thêm tâm huyết hao tổn, hắn còn có thể chống đỡ lấy không có ngất đi, liền đã xem như thể phách của hắn cùng ý chí siêu cấp lợi hại kết quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,